Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình Đắng Radio. Mình sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo, tập truyện số 16 của bộ truyện Xuyên Thành Bà Xã Bình Hoa Bất Đắc Dĩ của Ảnh Đế. Bộ truyện này thì chỉ còn 2 tập là kết thúc, sau tập truyện này thì còn 1 tập nữa. Bạn nào yêu thích hãy chú ý đón nghe nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Hai người trò chuyện, Cao Phi nói: "Ngày kia em đi thăm bố, anh có muốn đi cùng không? Em nghe y tá nói bố em đã xem chương trình của chúng ta. Em rất xấu hổ." "Tất nhiên là anh đi." Điều duy nhất mà Cao Phi cảm thấy may mắn là bố cô đã xem được bản cắt nối sau khi được chiếu trên TV, không thấy được mấy bình luận mắc cỡ trên đạn mạc. Cô còn nói: "Em mới mua 2 chiếc váy. Em đã mua rất nhiều váy rồi, nhưng em vẫn không thể khống chế được tay của mình." Cô Nam Ngạn đáp: "Mua nhiều hay ít không quan trọng. Anh thích nhìn cô mặc đủ loại váy. Quẹt thẻ của anh thì sao?" "Người đều là của anh. Lại còn sợ quẹt thẻ của anh à?" Cao Phi đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì được người có tiền bao nuôi. Có đôi khi cô hơi lắm lời. Bầu không khí yên tĩnh và nhẹ nhàng. Một lúc sau, cô Nam Ngạn nắm lấy ngón tay áp út mảnh mai của Cao Phi. Nghe cô nói luyên thuyên trong lòng anh, đột nhiên mở miệng: "Năm sau chúng ta kết hôn đi." "Hả?" Cao Phi đang nói về món lẩu nào ngon, suy nghĩ của cô đột nhiên bị lời nói của cô Nam Ngạn cắt ngang. Cô ngây người quay đầu lại. "Hả? Lúc nãy cô Nam Ngạn vừa mới nói cái gì? Hình như cô Nam Ngạn nói với cô là kết hôn à?" Gương mặt của Cao Phi mờ mịt, không thể tin được. Vì vậy, cô Nam Ngạn lại nói một lần nữa: "Anh nói là năm sau chúng ta kết hôn nhé. Bây giờ là cuối năm, sang năm tầm tháng 5 tháng 6, thời tiết đẹp. Cũng đúng lúc kết thúc công việc quay phim của hai người." Lần này Cao Phi nghe rõ, cô Nam Ngạn nói với cô việc kết hôn. Cặp đôi tưởng chừng như khó kết thúc, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc sao? Cô lập tức đỏ mặt. Nghe người đàn ông nói đến chuyện kết hôn, cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng cô vẫn là căng thẳng muốn chết. Cao Phi sau khi căng thẳng thì sẽ nói lắp: "Anh, đây có được tính là cầu hôn không?" "Cái gì cũng không có. Em sẽ không đồng ý." "Hoa của cô đâu? Nhẫn đâu? Quỳ một chân xuống đâu?" Cô Nam Ngạn mỉm cười, ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của cô. "Không phải là cầu hôn chính thức, chỉ là muốn bàn bạc với em mà thôi. Dù sao cũng cần phải chuẩn bị hôn lễ, còn phải đi gặp người lớn nữa." Cao Phi gật đầu, lúc cô căng thẳng thì sẽ không tìm được lời hỏi. "Vậy khi nào anh cầu hôn?" Cao Phi hỏi xong đã cực kỳ hối hận, muốn rút lại những gì mình vừa nói. Hoặc cô hy vọng lúc nãy cô Nam Ngạn tạm thời bị điếc. Cầu hôn là một điều mang lại cảm giác bất ngờ. Cô lại chạy đi hỏi cô Nam Ngạn khi nào thì cầu hôn. Cô bị ngốc đúng không? Cao Phi cảm nhận được cô Nam Ngạn cười rất vui vẻ. Lồng ngực rung lên, khiến cho cô thấy rất luống cuống. Tức chết cô. Cô Nam Ngạn nghiêm túc hỏi: "Hay là em đoán đi." Cao Phi ậm ừ một tiếng, kiêu ngạo quay đầu đi. "Mới không thèm đoán." Cố Nam Ngạn ngừng cười, lại hỏi người trong ngực: "Sau khi kết hôn, em muốn lúc nào sẽ sinh con?" Sau một buổi chiều thoải mái, cả hai đang nghiêm túc nói về chuyện cuộc sống, Cao Phi trầm mặc một lát mới nói: "Em không biết." Mục tiêu nhỏ trước đây của cô là có thể sánh vai với Cố Nam Ngạn, để hai người có thể quang minh chính đại ở bên nhau mà không cần phải cố kỵ gì. Nhưng bây giờ xem ra cô không cần sánh vai Cố Nam Ngạn, mọi người cũng đều rất ủng hộ. Nhưng mà cô không muốn dễ dàng từ bỏ mục tiêu của mình như vậy. Tất nhiên tiêu chuẩn sánh vai không thể đến mức làm được như Cố Nam Ngạn. Cao Phi nghĩ là phải giành được giải thưởng chính thống, được giới chuyên môn công nhận, giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất hoặc là nữ phụ xuất sắc nhất. Trong tương lai sẽ có cô vợ nhỏ của Cố Nam Ngạn và ông chồng nhỏ của Cao Phi. Cao Phi bị ba chữ ông chồng nhỏ chọc cười, ngẩng đầu lên nhìn Cố Nam Ngạn nói: "Chờ một khoảng thời gian nữa, có được không? Trước lúc anh 35 tuổi. Cao Phi nói xong, lại cảm thấy 35 là quá xa. Cố Nam Ngạn sắp già rồi mà vẫn chưa được làm bố, vì vậy đổi giọng: "Trước 32 tuổi, có thể chứ? Vẫn còn gần 5 năm nữa, cô nhất định sẽ cố gắng." Cố Nam Ngạn nghe xong gật đầu, đối diện với ánh mắt của Cao Phi. Chuyện sinh con cho dù anh có muốn, thì cũng nên để cho Cao Phi quyết định. Cố Nam Ngạn đồng ý. Được. Cao Phi ôm eo Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn đưa tay lên vuốt ve gương mặt của Cao Phi. Hai người ôm nhau một lúc, Sau đó dần dần, lòng bàn tay của cô Nam Ngạn từ từ trượt xuống, rơi xuống đùi cô. Váy của Cao Phi lúc đứng đã ngắn trên đầu gối, bây giờ đang ngồi, chiếc váy bị kéo lên trên đùi. Đầu ngón tay của cô Nam Ngạn chạm đến mép váy, lướt qua làn da mịn màng, được bao bọc trong đôi tất chân của Cao Phi. Cảm giác rất nhẹ, nhưng Cao Phi vẫn không nhịn được run rẩy. Cô nắm lấy cẳng tay của cô Nam Ngạn. Cô Nam Ngạn dịu dàng hôn lên cái tai hồng phấn của cô. Vành tay và tóc mai chạm vào nhau. Cao Phi lập tức hiểu được người đàn ông này muốn làm gì lúc này. Cô liếc nhìn sắc trời vẫn còn sáng sủa bên ngoài cửa sổ, cảm thấy thực sự không được tốt lắm. Hơn nữa đêm qua không phải là không, tại sao người đàn ông này ăn mấy cũng không no. Vì vậy Cao Phi để cánh tay của cô Nam Ngạn đang ôm eo cô ra, cố gắng đứng dậy thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng mà có thể là do ngồi uốn eo trong một thời gian dài lại bị trêu chọc như vậy, Cao Phi vừa đứng lên đã cảm thấy hai chân như nhũn ra. Cô còn mang một đôi giày cao gót nhọn 7 phân ở dưới chân nữa. Cao Phi mới đi được hai bước nhỏ đã không thể nào giữ được thăng bằng, sau đó thân thể mềm nhũn ngã về phía sau, rơi thẳng vào vòng tay của cô Nam Ngạn. Bàn tay to lớn của cô Nam Ngạn đỡ thắt lưng, vững vàng tiếp được cô. Cao Phi váng đầu như nhìn thấy sao trước mắt. Lúc phục hồi lại tinh thần thì nhìn thấy gương mặt của cô Nam Ngạn viết lên dòng chữ: không tệ, em hiện tại còn biết cách từ chối rồi hoan nghênh nữa. Cao Phi xấu hổ, không còn mặt mũi nào nữa, che mặt. Cô Nam Ngạn khẽ cười, quét sạch kịch bản và đồ vật trên bàn sang một bên, nhẹ nhàng đặt Cao Phi lên đó. Anh lại bấm điện thoại. Cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, có để chế độ chống nhìn trộm tự động, có thể truyền ánh sáng vào. Người từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng người từ bên ngoài không thể nhìn thấy gì ở bên trong. Cao Phi cảm thấy từng chiếc cúc áo sơ mi trên ngực đều bị cởi ra, da thịt tiếp xúc với không khí mát lạnh. Đột nhiên cô nhớ lại những lời nói vừa lúc nãy. Cho dù cô có ăn mặc đứng đắn như thế nào đi chăng nữa cũng không nhìn ra được, mà thoạt nhìn giống như là dựa vào quy tắc ngầm để đi lên. Cao Phi bỏ hai bàn tay đang che mặt ra, nhìn cô Nam Ngạn đang từ từ cởi cúc áo của cô, giống như anh đang mở một món quà. Cô nhìn thấy anh, thậm chí còn mò lấy mắt kính gọng vàng đeo vào, che giấu tất cả dục vọng dã thú trong đôi mắt anh. Dưới tình cảnh này, cuối cùng Cao Phi cũng phát hiện, cô Nam Ngạn muốn nhân cơ hội này chơi cái gì. Anh đang muốn chơi trò chơi công sở. Cao Phi bắt đầu đỏ mặt. Có điều nếu đã như vậy, cô cũng không kiểu cách làm anh mất hứng, thậm chí còn nhẹ nhàng đẩy tay cố Nam Ngạn, thật sự chơi trò từ chối rồi hoan nghênh. Cố Nam Ngạn rất hưởng thụ. Cao Phi bị lăn qua lăn lại, cuối cùng đầu gối đều cảm thấy đau nhức. Cô ôm cổ cố Nam Ngạn lầm bầm, bảo anh ôm cô đến ghế sofa bên cạnh. Lúc bắt đầu trời vẫn còn sáng, đến lúc kết thúc thì bên ngoài trời đã tối. Trong thùng rác là tất chân trong suốt bị xé rách. Cao Phi cuộn tròn như một con mèo lười biếng, mặt đỏ bừng, buồn ngủ không muốn đi đâu cả. Chuyện lựa chọn kịch bản cứ như vậy được định ra. Cao Phi nhận bộ phim tiên hiệp cổ đại, bắt đầu công việc. Cao Phi tiến vào đoàn phim sớm hơn Cố Nam Ngạn nửa tháng. Bộ phim tiên hiệp cổ đại này được quay tại phim trường Cổ Đông. Phim của Cố Nam Ngạn chủ yếu nói về cuộc sống kháng chiến chống Nhật, cho nên cũng sẽ có một số cảnh chiến tranh được quay ở thành phố Cổ Đông. Cao Phi vào đoàn phim sớm hơn Cố Nam Ngạn, nhưng Cố Nam Ngạn vẫn bay đến thành phố Cổ Đông với cô. Nhìn thấy Cao Phi một thân tiên khí bay bay, Cố Nam Ngạn biết sự lựa chọn này không hề sai lầm. Phim tiên hiệp, tất nhiên không thể thiếu những cảnh đánh nhau bay tới bay lui. Cao Phi thân là nữ chính của bộ phim, cảnh quay nhiều nhất cũng nặng nhất, kịch bản cũng có đến tận mấy quyển giấy. Cô là người đầu tiên tiến vào đoàn phim. Sau khi vào đoàn, cô không bận rộn quay phim, mà trước hết phải là luyện tập các chiêu thức võ thuật, để sau này quay các cảnh đánh nhau. Sau đó mỗi ngày đều bị treo trên dây cáp bay lên bay xuống. Đây gọi là làm nghề gì cũng cần phải có vốn liếng. Cố Nam Ngạn nhìn thấy mỗi ngày Cao Phi treo trên dây cáp đến nỗi vùng hông đều là dấu xanh tím, trên người cũng đầy các dấu va chạm khi luyện võ, không khỏi đau lòng. Cao Phi đối với vết thương của mình thì rất trấn định. Không sao đâu. Lúc trước đóng vai Lục Tuần Triều, mỗi ngày anh đều bị treo trên dây cáp bay tới bay lui trên mái nhà. Trên người anh cũng thường có dấu vết va chạm như vậy. Đó là điều rất bình thường. Nếu đã lựa chọn làm chuyện này, như vậy phải chuyên nghiệp một chút. Hơn nữa cô có tiết mục tiêu nhỏ. Cố Nam Ngạn ôm Cao Phi ngủ. Ngày hôm sau, Cao Phi không tập luyện treo dây cáp, cũng không tập các động tác võ thuật. mà đi đến trang trại nuôi ngựa của phim trường. Trong các bộ phim cổ trang không thể thiếu nhất chính là các đoạn cưỡi ngựa. Cao Phi muốn tập cưỡi ngựa. Một số diễn viên lúc ngồi trên lưng ngựa, lúc ngựa chạy thì vừa lắc lư vừa nghiêng ngả. Lúc quay cận cảnh thì có thể dùng ngựa giả, nhưng lúc quay xa sẽ rất khó coi. Những con ngựa được sử dụng để quay phim rất ngoan ngoãn. Trước đó Cao Phi cũng đã từng cưỡi ngựa khi quay phim, nhưng nó chỉ giới hạn ở việc ngồi trên lưng ngựa một cách an toàn, có người huấn luyện dẫn đi. Cơ thể theo tiết tấu của con ngựa, phải giữ lưng thắt lưng thẳng, không được khom lưng. Người hướng dẫn kiên nhẫn sửa lại tư thế cho Cao Phi. Người huấn luyện ngựa đã cầm dây cương đứng ở phía trước. Cao Phi nắm chặt lấy yên ngựa. Rõ ràng con ngựa chạy không nhanh lắm, nhưng kết quả là con ngựa vừa mới chạy thì cơ quan ngũ tạng của cô gần như bị điên đảo lắc lư, cơ thể theo tiết tấu của ngựa. Cô và con ngựa này không có chung tiết tấu được. Cao Phi cố gắng điều chỉnh tư thế của mình. Kết quả là đang ngồi trên lưng ngựa thì hoa mắt chóng mặt. Thời gian trôi qua cho đến buổi trưa. Lúc Cao Phi xuống ngựa, hai chân mềm nhũn, thắt lưng càng giống như bị gãy làm đôi phải nối lại. Lúc nghỉ trưa, huấn luyện viên kiên nhẫn an ủi. Không vội, luyện thêm mấy ngày nữa là được. Cao Phi gật đầu đáp. Vâng. Cô vừa đồng ý vừa đưa tay che bụng dưới. Đếm ngày thì hình như sắp đến kỳ kinh. Mấy ngày nay thỉnh thoảng bụng dưới đột ngột thấy đau, đặc biệt là sau khi sóc nảy mạnh hoặc làm các vận động lớn. Cao Phi đi vào nhà vệ sinh, quần vẫn rất sạch sẽ, kinh nguyệt vẫn chưa đến. May mắn buổi trưa nghỉ ngơi một lúc thì không còn đau nữa. Cường độ tập luyện buổi chiều còn lớn hơn buổi sáng. Người huấn luyện ngựa đưa dây cương cho Cao Phi, để cho cô trực tiếp cưỡi ngựa chạy. Lúc chạy là lúc sóc nảy nhất. Cao Phi cảm nhận gió thổi trên mặt, cẩn thận ghi nhớ các động tác cần thiết mà người hướng dẫn dạy. Cô dẫm chắc lên bàn đạp, hơi nâng mông lên, thân thể di chuyển theo tiết tấu của con ngựa, cố gắng đạt được sự hòa hợp người và ngựa. Cao Phi tự cưỡi một hai vòng, người hướng dẫn khen cô tiến bộ rõ ràng, nói một chút là đã hiểu. Cao Phi cười hai tiếng. Cảm ơn thầy giáo. Huấn luyện viên vỗ nhẹ vuốt cổ ngựa. Chạy thêm hai vòng nữa. Quen thuộc với Tiểu Phi rồi thì chạy nhanh lên một chút nữa. Tiểu Phi là tên của con ngựa. Cao Phi gật đầu, đang định đạp vào bụng để Tiểu Phi chạy một lần nữa thì đột nhiên cô cảm thấy bụng dưới đau nhói. Cơn đau lần này rõ ràng hơn buổi trưa. Cao Phi nhíu mày, khom lưng không nhịn được a một tiếng. Cô nghiến răng, tưởng rằng cơn đau sẽ từ từ chấm dứt, nhưng mà nó không dừng lại mà càng ngày càng đau hơn. Người hướng dẫn thấy sắc mặt Cao Phi không ổn, tái nhợt, vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Cao Phi biết bây giờ không thể chạy được nữa, chật vật xuống ngựa, một tay che bụng dưới, một tay vịn vào cánh tay của người hướng dẫn. Thầy giáo, tôi có chút không thoải mái. Người hướng dẫn nhìn Cao Phi không ngừng ôm bụng. Bụng của cô không thoải mái sao? Đau bụng à? Cao Phi gật đầu. Vâng. Huấn luyện viên vội vàng đỡ Cao Phi ngồi trên băng ghế dài bên ngoài, lo lắng hỏi. Thế nào rồi? Còn đau không? Đã đỡ chưa? Có phải là đến kỳ kinh nguyệt không? Cao Phi yếu ớt gật đầu. Vậy để tôi rót cho cô một cốc nước. Cao Phi ôm bụng ngồi trên ghế. Cô cứ nghĩ cơn đau sẽ giống như buổi trưa, nghỉ ngơi một lúc sẽ hết. Nhưng nó không hề thuyên giảm, thậm chí còn đau đến mức cô không thể ngồi yên được. Trước đây đến kỳ, cô cũng đau nhưng không hề đau nhiều như vậy. Hơn nữa Cao Phi đột nhiên cảm thấy loại đau đớn này không giống như cơn đau của kỳ. Lúc đến kỳ sẽ đau toàn bộ vị trí của bụng dưới và tử cung, nhưng cơn đau lần này ngắt quãng theo từng cơn, như thể có thứ gì đó đang chậm rãi tách khỏi người cô vậy. Người hướng dẫn lấy nước nóng quay về, thấy Cao Phi đau đớn đến mức hoàn toàn mặt không còn một giọt máu. Nước nóng. Người hướng dẫn vội vàng đưa nước nóng cho Cao Phi. Cao Phi không cầm lấy cốc nước nóng mà nắm lấy cổ tay của người hướng dẫn. Thầy giáo, tôi nghĩ tôi cần phải đến bệnh viện. Người hướng dẫn bị sắc mặt của Cao Phi dọa sợ, vội vàng bấm số 120. Lúc Cố Nam Ngạn nghe tin Cao Phi được đưa đến bệnh viện là anh đang nói chuyện điện thoại với đạo diễn về bộ phim mới. Bệnh viện gọi rất nhiều cuộc điện thoại mới thông. Cố Nam Ngạn nhận được điện thoại của bệnh viện, nghe xong vài câu, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Sau đó giống như điên, cầm lấy chìa khóa xe chạy đi. Bệnh viện Nhân dân đệ nhất thành phố Cổ Đông, phòng cấp cứu. Các bác sĩ và y tá đổi nhóm này qua nhóm khác. Lúc bắt đầu là khoa ngoại, sau được thay thế bằng sản phụ khoa. Lúc Cố Nam Ngạn vội vã chạy đến, anh còn chưa vào phòng, đã bị bác sĩ nhìn thấy gọi lại. CP quốc dân, không cần hỏi cũng biết, Người đàn ông này là người nhà của Cao Phi. Bác sĩ cất bút vào túi áo blue. Anh là người nhà của Cao Phi nhỉ? Có một số tình huống tôi muốn giải thích cho anh trước cho anh. Cô Nam Ngạn trả lời một tiếng. Vâng. Lo lắng nhìn về hướng phòng bệnh. Sau đó là đi vào phòng của bác sĩ trước. Sau khoảng 10 phút người đàn ông bước ra. Trên mặt anh không còn vẻ lo lắng như lúc mới đến. Cả người như mất hồn. Giống như linh hồn lìa khỏi xác. Cô Nam Ngạn chậm rãi đi đến phòng bệnh của Cao Phi. Cửa khép hờ. Anh nhẹ nhàng để cửa bước vào. Thấy Cao Phi đang ngủ trên giường bệnh. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Mất luôn nhìn chăn bông của bệnh viện. Vẻ mặt đờ đẫn. Tay phải đưa ra khỏi chăn bông đang được truyền dịch. Cố Nam Ngạn khàn giọng gọi. Cao Phi. Cao Phi nhìn qua. Cố Nam Ngạn vội vã đến bên cạnh giường bệnh. Gương mặt đờ đẫn của Cao Phi đột như được sống lại. Khi nhìn thấy người đàn ông xuất hiện trước mặt cô. Ngay lập tức nước mắt tuôn trào. Cố Nam Ngạn nắm chắc bàn tay đang không cắm dây truyền dịch của Cao Phi. Cao Phi vừa khóc vừa nói. Em không biết. Thật sự em không biết. Cố Nam Ngạn nắm chặt tay Cao Phi, nhắm mắt, nhớ lại lời của bác sĩ lúc nãy. Mang thai, hiện tại đang có dấu hiệu sinh non, tình hình tương đối nghiêm trọng. Cuối cùng bác sĩ hỏi anh, đứa bé này hai người giữ hay không giữ? Cao Phi chưa bao giờ khóc thảm thiết như vậy. Cô hoảng loạn lắc đầu. Thực xin lỗi, là em không tốt. Cố Nam Ngạn buộc mình phải trấn tĩnh. Anh ngồi bên cạnh giường bệnh của Cao Phi, đè lại cánh tay của cô, ngửa cô kích động lộn xộn. Gọi tên cô. Cao Phi. Cao Phi hơi ngừng lại một chút. Chỉ là tiếng khóc nhỏ đi. Nước mắt vẫn tuôn trào. Cổ họng Cố Nam Ngạn nghẹn lại. Đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cho cô. Không trách em. Một chút cũng không trách em. Mỗi lần làm loại chuyện kia, hai người đều dùng biện pháp an toàn. Nhưng đôi khi chính là thế này. Cuộc sống dường như không có chuyện gì là tuyệt đối. Cố Nam Ngạn tự trách mình không nhớ ngày kinh của Cao Phi. Kinh nguyệt của cô rất chính xác. Theo lý thì mấy ngày nay đều đã đến kỳ kinh nguyệt của cô. Nhưng nó lại không đến. Anh nên cảnh giác mới đúng. Anh không cảnh giác. Tùy ý để cho Cao Phi treo dây cáp, học võ thuật, thậm chí là cưỡi ngựa. Cuối cùng Cố Nam Ngạn cũng ổn định lại tâm trạng của Cao Phi. Cao Phi vẫn khóc nức nở. Lúc ăn tối, Cố Nam Ngạn đút cháo cho Cao Phi. Cao Phi khẽ mở miệng. Gần nửa ngày mới ăn được một miếng. Cố Nam Ngạn đút cháo xong. Anh nhìn từng giọt nước trên bình dịch truyền xuống tay của Cao Phi. Không biết phải mở miệng hỏi cô câu hỏi đó như thế nào. Hỏi cô, đứa bé này có muốn hay không? Anh nhớ cách đây không lâu, Cao Phi ỉ ô trong ngực anh, trò chuyện với anh về tương lai của hai người bọn họ. Hai người nói về đứa nhỏ. Cô nói cô muốn đợi thêm một thời gian nữa. Sao ước với anh 5 năm. Lúc anh 32 tuổi, nhất định có thể được làm bố. Cố Nam Ngạn lặng lẽ thu dọn bát đĩa, lại ngồi xuống bên cạnh giường của Cao Phi. Trong phòng làm việc của bác sĩ, ông bảo hai người phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Không cần thì rất đơn giản. Ngày mai có thể phẫu thuật. Cần thì không dễ. Cao Phi chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thai. Hơn nữa cũng không chắc chắn có thể giữ được cái thai. Tình huống báo sinh non của cô tương đối nghiêm trọng. Căn phòng rất yên tĩnh. Cố Nam Ngạn không biết phải đối mặt như thế nào. Đứa trẻ này đến quá bất ngờ. Khiến cho bọn họ trở tay không kịp. Làm rối loạn tất cả dự định và sắp xếp của hai người. Anh còn chưa cầu hôn. Hai người còn chưa kịp đi lĩnh chứng. Thậm chí Cao Phi chỉ vừa mới tiến vào đoàn phim. Cố Nam Ngạn mở miệng. Phi Phi. Hai mắt Cao Phi sưng đỏ. Vâng. Cố Nam Ngạn nhìn thẳng vào ánh mắt của Cao Phi. Nắm lấy tay trái của cô ấy. Hầu kết động đậy. Cuối cùng vẫn phải hỏi. Đứa nhỏ này em có muốn giữ hay không? Cao Phi nghe xong tự hồ có chút bối rối. Cô nhớ trước đây cô đã nói với Cố Nam Ngạn. Cô muốn đợi một chút, 5 năm. Vì vậy hiện tại anh mới có thể hỏi cô như vậy. Hỏi cô có muốn giữ lại đứa nhỏ hay không? Hỏi cô có muốn sinh mệnh nhỏ bé này không? Hốc mắt Cao Phi thoáng chốc đẫm lệ, đột nhiên che chở bụng. Con của em, vì sao em lại không cần? Cô không phải là một người mẹ tốt. Đứa nhỏ đến, vậy mà cô lại hồn nhiên không hay biết gì. Thậm chí cô còn lăn lộn cả ngày, đánh đấm té ngã trên mặt đất, còn điên cuồng cưỡi ngựa. Nhưng mà chính là như vậy, đứa nhỏ cũng rất kiên cường, không rời bỏ cô. Cao Phi nhớ lại cơn đau buổi chiều, như thể có thứ gì đó sắp tách ra khỏi cơ thể cô vậy. Chắc chắn lúc đó cục cưng chịu đựng đau khổ còn hơn cô gấp trăm lần. nhưng mà nó đã dùng hết sức lực để bám chặt vào thân thể của mẹ nó. Một sinh mệnh nhỏ bé ngoan cường như vậy, liều mạng cũng muốn giữ lại như vậy, làm sao cô có thể nhẫn tâm vứt bỏ đi được? Cố Nam Ngạn nghe vậy, viền mắt anh đỏ lên, anh ôm Cao Phi, kiên định nói vào tai cô. Được, chúng ta giữ lại. Chuyện Cao Phi mang thai không được truyền đi, bệnh viện bảo mật rất tốt. Mọi người chỉ biết nữ chính ban đầu của một bộ phim tiên hiệp cổ đại nào đó, sớm đã định là Cao Phi. Ban đầu cứ tưởng là tiến vào đoàn, nhưng vì một lý do nào đó mà đột nhiên không diễn nữa, trở về thành phố B. Thành phố B trong một bệnh viện phụ sản tư nhân. Cao Phi đang nằm trên giường, tay trái theo một cái bình. Nhìn kỹ sẽ thấy mu bàn tay của cô đều là mũi kim cũ và mới. Cố Nam Ngạn ngồi bên cạnh giường bệnh, kiên nhẫn gọt táo. Động tác gọt táo của anh rất ưu nhã, lưỡi dao chuyển động. Lớp vỏ táo mỏng cứ như vậy dần dần dài ra nhưng vẫn không đứt. Cao Phi nghiêm túc nhìn Cố Nam Ngạn gọt táo. Cố Nam Ngạn gọt vỏ táo xong, cắt một miếng đưa vào miệng Cao Phi. Cao Phi ăn xong gật đầu. Ngọt. Cố Nam Ngạn cười. Anh cắt tất cả táo thành từng miếng nhỏ, cho vào bát, vừa cắt vừa nói. Anh đã nói chuyện với bên phía đoàn phim rồi, không sao đâu. Cũng may là vẫn chưa chính thức khởi động máy. Anh đang nói về bộ phim tiên hiệp cổ đại vốn là của Cao Phi. Nhân vật nữ chính gặp vấn đề về sức khỏe, muốn từ chối vai diễn. Cố Nam Ngạn đã đến để giải thích tình hình với nhà sản xuất. Đây không phải là tạm thời bỏ trốn, mà là vì lý do sức khỏe không thể diễn được. Anh xin lỗi và bồi thường hợp đồng. Phía nhà sản xuất cũng bày tỏ hiểu rõ. Cũng may là vẫn chưa chính thức bắt đầu. Hiện tại đang tìm nữ chính mới. Cao Phi vẫn luôn lo lắng. Cuối cùng cũng được yên lòng, gật đầu. Vâng. Sau khi nằm ở bệnh viện thành phố Cổ Đông 2 ngày, cô được chuyển đến nằm ở bệnh viện thành phố B. Tính tới tính lui cô cũng đã nằm viện hơn 10 ngày. Bác sĩ nói tình hình đã được cải thiện. Chỉ là mấy ngày nay vẫn nên hạn chế xuống giường. Phạm vi sinh hoạt cũng không thể vượt quá phòng bệnh. Qua mấy ngày nữa làm kiểm tra, thấy không có vấn đề gì mới có thể thực hiện thực sự ổn định lại. Cao Phi đã từ chối bộ phim kia, mà bộ phim mới của Cố Nam Ngạn sắp đến ngày khởi động máy. Cố Nam Ngạn vốn cũng muốn từ chối nhưng Cao Phi không đồng ý. Đây là bộ phim kỷ niệm, có bao nhiêu người muốn lao đầu vào làm, sao có thể không nhận được. Phim làm cho các ngày lễ, ngày kỷ niệm, em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và con. Cao Phi ôm bụng nói với Cố Nam Ngạn. Anh không đi, em và con sẽ không yên lòng. Cao Phi bĩu môi. Cố Nam Ngạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Ngày mốt sẽ khởi động quay. Trước đây Cố Nam Ngạn sẽ thường đến đoàn phim trước 2 ngày khởi động quay. Bây giờ chiều ngày mốt bắt đầu nghi thức khai máy, thì sáng hôm đó Cố Nam Ngạn mới vung về máy bay. Cố Nam Ngạn vừa đút táo cho Cao Phi ăn vừa nói. Anh đi, sẽ có người chăm sóc. Còn có gì nhỏ của anh cũng đến chăm sóc em. 2 ngày nữa bố mẹ em cũng trở về. Cao Phi nói. Dì nhỏ? Cố Nam Ngạn gật đầu. Quan hệ giữa anh và dì nhỏ tương đối khá. Lúc còn nhỏ ngoại trừ bảo mẫu, dì ấy thường mang theo anh đi. Nhìn thấy điều mà Cao Phi đang lo lắng, Cố Nam Ngạn lại nói. Đừng sợ, dì ấy rất dễ gần. Cao Phi nhếch miệng nở nụ cười. Cao Phi ăn xong quả táo, dịch chuyển đã chuyển xong. Cả hai bấm chuông gọi y tá. Đây là chai thuốc cuối cùng truyền trong ngày hôm nay. Y tá đến lấy chai dịch rỗng và rút kim truyền trên tay Cao Phi ra. Sau khi truyền dịch xong, Cao Phi có được một ngày tự do ngắn ngủi. Cô vươn vai một cái, như thường lệ nói với Cố Nam Ngạn. Em muốn xuống giường đi lại một chút. Bác sĩ nói phạm vi hoạt động của cô là trong phòng bệnh. Mỗi ngày chỉ có thể đơn giản đi bộ mấy bước. Đối với người dành phần lớn thời gian nằm trên giường bệnh như Cao Phi, vài phút rời khỏi giường đi bộ là vô cùng quý giá. Được. Anh mang giày cho Cao Phi, sau đó đỡ Cao Phi chậm rãi đi lại. Cao Phi thích cửa sổ của căn phòng bệnh này nhất. Bệnh viện tư nhân có không gian yên tĩnh. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy không phải là một tòa nhà cao tầng, mà là một vườn hoa nhỏ tinh xảo. Cao Phi đến bên cửa sổ, chống tay lên mép cửa sổ, hít thở không khí bên ngoài. Cố Nam Ngạn dìu Cao Phi đến trước cửa sổ, đứng đó rồi nói. Anh vào nhà vệ sinh một chút. Cao Phi gật đầu. Vâng. Cô đứng trước cửa sổ nhìn khung cảnh xanh tươi của khu vườn nhỏ bên ngoài. Sau đó một quả bóng bay từ dưới bay lên, bay đến cửa sổ của Cao Phi rồi dừng lại. Cao Phi nghĩ đó là quả bóng bay của đứa trẻ nào đó. Cô đưa tay ra túm lấy. Cô nhìn xuống phía dưới, không nhìn thấy đứa trẻ nào phía dưới cả. Coffee cầm lấy quả bóng bay. Cô rất vui vì hôm nay cô đã nhặt được một quả bóng bay. Một lúc sau, một quả bóng bay khác bay tới, vẫn bay đến bên cửa sổ của cô. Coffee tiếp tục đưa tay ra đón lấy. Nhìn xuống dưới, vẫn không thấy chủ nhân của nó. Từ từ, càng ngày càng nhiều bóng bay bay tới. Trong tay Coffee đã nắm được một chùm bông tai xanh đỏ tím vàng cực kỳ đẹp. Chờ đến lúc cô cầm được rất nhiều bóng bay trong tay, Coffee không biết từ đâu có rất nhiều bóng bay cùng lúc bay lên bầu trời. Hôm nay bầu trời đặc biệt trong xanh đến lạ. Những quả bóng bay đủ màu sắc bay lên trời, đẹp như một câu chuyện cổ tích. Wow! Coffee ngẩng đầu. Các bệnh nhân và bác sĩ y tá, nhân viên trong bệnh viện, trong cùng tòa nhà cũng nhìn thấy cảnh tượng này, chạy đến cửa sổ nhìn. Không ít người lấy điện thoại ra chụp ảnh. Coffee nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Cô cầm một chùm bóng bay trong tay, quay đầu lại, thấy Cố Nam Ngạn xuất hiện. Trên tay anh đang cầm một bó hoa. Ngay lập tức, Coffee hiểu ra điều gì đó, là cầu hôn. Cố Nam Ngạn nhìn Coffee vẫn đang mặc bộ quần áo bệnh viện. Chùm bóng bay đủ màu sắc trên tay, khiến cô thoạt nhìn có sức sống hơn rất nhiều. Trước đây, anh thực sự không nghĩ anh sẽ cầu hôn cô ở trong bệnh viện. Anh đã nghĩ ra rất nhiều địa điểm và cảnh tượng của màn cầu hôn, nhưng kế hoạch không thể theo kịp sự thay đổi. Cũng không thể để bụng của Coffee bắt đầu lớn, anh mới mở miệng được. Vì vậy chỉ có thể diễn ra trong bệnh viện. Anh biết cô không thích bị mọi người nhìn chằm chằm. Cho nên hiện tại, khi tất cả mọi người đều tập trung vào những quả bóng bay trên bầu trời, thế giới chỉ còn lại bọn họ ở đây. Cố Nam Ngạn bước đến trước mặt Coffee. Anh quỳ một gối xuống, lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra. Từ lúc Coffee quay người lại, nhìn thấy Cố Nam Ngạn đang cầm một bó hoa trên tay, cô đã bắt đầu cười. Bây giờ nhìn thấy Cố Nam Ngạn quỳ một chân trước mặt cô, lấy chiếc nhẫn ra, cô lại cười càng thêm hạnh phúc, thậm chí là híp mắt. Hai người nhìn nhau, Cố Nam Ngạn cũng cười nhìn Coffee. Ánh nắng chiếu xuống dưới hai người, Cố Nam Ngạn cười nói, cho nên cô Coffee, em có bằng lòng gả cho anh không? Sau màn cầu hôn, ngày hôm sau cả hai cùng đi lĩnh chứng. Cố Nam Ngạn tiến vào đoàn làm phim. Coffee cũng không cảm thấy khó hợp khó phân như trong tưởng tượng. Sau khi Cố Nam Ngạn đi, có một khoảng thời gian dài cô đều nhìn chiếc nhẫn trên tay cười khúc khích. Cô nằm viện hơn một tháng, cuối cùng tình trạng cũng ổn định, thai nhi tương đối khỏe. Cuối cùng Coffee cũng kết thúc cuộc sống bị tiêm thuốc hàng ngày trong bệnh viện, thu dọn đồ đạc vui vẻ xuất viện. Hướng Nguyên biết rằng Coffee mang thai, hoảng sợ không biết làm sao. Anh ta vốn nghĩ Coffee từ chối bộ phim kia là bởi vì tái phát chứng làm biếng. Kết quả vậy mà bởi vì mang bóng à? Coffee đưa giấy chứng nhận kết hôn cho Hướng Nguyên, rồi lắc lắc khoe anh ta chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út. Không được nói khó nghe như vậy. Người ta đến thế giới này một cách hợp pháp, một thủ tục cũng không thiếu nha. Người ta này chính là chỉ đứa nhỏ trong bụng Coffee. Hứa Nguyên nhìn cái bụng phẳng lì của Coffee không biết nên nói gì. Anh ta biết rằng việc ngừng hoạt động này sẽ phải kéo dài ít nhất một năm. Một năm thăng hoa của nữ minh tinh quan trọng thế nào? Coffee nhìn biểu tình muốn nói lại thôi của Hứa Nguyên. Đương nhiên biết anh ta đang nghĩ gì. Có điều chuyện mà Hứa Nguyên nghĩ đến, cô cũng đã sớm nghĩ qua rồi. Đương nhiên tôi biết lợi và hại của chuyện này. Thế nhưng cô cúi đầu nhìn xuống bụng của mình, vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng dịu dàng. Là chính tôi muốn sinh đứa nhỏ của tôi và Cố Nam Ngạn. Coffee mỉm cười, nhớ lại những chuyện mà hai người đã trải qua kể từ sau khi gặp lại nhau, nói với Hứa Nguyên. Bởi vì tôi biết Cố Nam Ngạn đáng giá để tôi dừng công việc một năm, kết hôn với anh ấy rồi sinh con. Không phải mọi thứ trên đời này đều là đáng hay không đáng sao? Từ khi tôi xuất đạo đã dùng danh tiếng fan bạn gái của anh đế để cọ nhiệt. Anh không biết anh ấy đã giúp tôi nhiều thế nào trong chuyện này. Tôi chấm dứt hợp đồng với Thang Thục Tiệp đâu. Hơn nữa hai bộ phim gần đây nhận được cũng bởi vì sự giúp đỡ của anh ấy. Nếu như không có anh ấy trên chương trình thực tế, tôi đoán chừng vẫn còn giống như trước đây. Mọi hành động cũng sẽ đều bị cộng đồng mạng bôi đen. Tôi biết tuy rằng anh ấy không nói gì, nhưng nhất định là anh ấy rất muốn đứa nhỏ này. Tôi cũng biết sự nghiệp của tôi vừa mới khởi sắc. Nhưng mà những khởi sắc đó, nói trắng ra chính là bởi vì có anh ấy mới có. Nếu như tôi vì sự nghiệp, phát triển sự nghiệp sau này mà bỏ đứa nhỏ này đi, anh nói xem, như vậy có phải rất quá đáng không? Từ lúc chúng tôi bắt đầu quen nhau, Bất luận như thế nào, anh ấy vẫn luôn nhân nhượng tôi. Anh không biết đâu, trước đây anh ấy luôn bị tôi chọc tức. Lần này có thể anh ấy sẽ không nói gì với tôi, sau này vẫn có thể sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng trong lòng tôi biết rõ, anh ấy rất đau lòng. Anh ấy không nỡ làm tôi buồn, tôi cũng không nỡ làm cho anh ấy buồn. Bởi vì tôi yêu anh ấy nhiều như anh ấy yêu tôi. Nếu hai người yêu nhau mà ích kỷ với nhau như vậy, thì đoạn tình cảm này còn có ý nghĩa gì được chứ? Hứa Nguyên sững sờ, Cao Phi chớp mắt với anh ta. Hơn nữa anh sợ cái gì? Không phải tôi vẫn còn một bộ phim chưa khởi chiếu đó sao? Tôi chỉ tạm dừng công việc một năm, chứ không phải là rút khỏi giới giải trí. Một năm sau, tôi sẽ trở lại làm việc dưới danh nghĩa mẹ con của Cố Nam Ngạn. Anh nghĩ rằng tôi sẽ bị công chúng lãng quên, sẽ giống như trước đây, trắc trở không thể nhận được một kịch bản nào. Không nhận được tôi sẽ đánh anh ấy. Tôi sẽ dùng quan hệ cá nhân để anh ấy nhét tôi vào các đại chế tác. Cái loại tự tin không sợ flop trong một năm chẳng phải đều do anh ấy cho tôi sao? So với những người không xuất hiện mấy tháng, lo lắng đứng ngồi không yên trở lại công việc, chỉ sợ quay lại không còn vị trí tiểu hoa nữa, thì tôi vẫn hạnh phúc hơn nhiều. Cuối cùng Hứa Nguyên bật cười gật đầu. Được, nghe lời cô. Nghe Cao Phi nói nhiều như vậy, anh ta khẽ thở dài, vuốt ve bụng dưới của cô, mỉm cười. Từ trước đến nay, suy nghĩ của các cô rất lạc quan. Làm lúc nào, làm cái gì, độ tuổi đó thì nên làm gì. Nhưng cuộc sống chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió. Bạn muốn đi đến đó mà không cần tốn chút sức lực nào. Muốn đi đâu thì đi. Nhưng cuộc sống sẽ có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Giống như trước đây, cô ngoài ý muốn hoán đổi thân thế với Cố Nam Ngạn. Biết được Cố Nam Ngạn tốt nhất trên thế giới. Bây giờ anh là chồng của cô. Từ nay về sau, những chông gai trong cuộc sống, những điều bất trắc, kinh hỉ sẽ có người trải qua cùng với cô. Cô không bao giờ cô đơn một mình nữa. Tin tức Cao Phi mang thai vẫn được giữ bí mật với bên ngoài. Người hâm mộ chỉ biết cô đã từ chối vai nữ chính của bộ phim Tiên Hiệp Cổ Đại kia. Không biết tiếp theo cô sẽ vào đoàn phim nào. Có điều bây giờ người hâm mộ cũng không quan tâm lắm Cao Phi sẽ vào đoàn phim nào. Mà thứ bọn họ quan tâm chính là bộ phim điện ảnh đầu tiên Cao Phi làm nữ chính. Câu Chuyện Nhỏ của Hạ Thiên sắp được công chiếu trên toàn quốc. Những người hâm mộ máy bay đang bận rộn tuyên truyền. Câu Chuyện Nhỏ của Hạ Thiên không phải là một bộ phim đại chế tác như Yêu Quái Trường An. Vì vậy cũng không chạy đi tuyên truyền khắp nơi trên cả nước. Cao Phi chỉ cần tham dự lễ công chiếu. Tại buổi công chiếu, mặc dù Cao Phi đi ngày giày bệt, nhưng đôi chân vẫn rất kiêu hãnh. Mọi người phát hiện Cao Phi tại buổi ra mắt có vẻ béo hơn một chút so với trong trailer phim. Có điều rút kinh nghiệm lần trước, mọi người đều nhất trí cho rằng bởi vì khoảng thời gian này vẫn chưa vào đoàn làm phim nào, cho nên ở nhà dưỡng béo, chắc chắn không phải là mang thai. Cố Nam Ngạn ở trong đoàn phim ngồi xem truyền hình trực tiếp buổi công chiếu phim của Cao Phi, trong lòng vẫn luôn lo lắng, chỉ sợ hai người Cao Phi sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc. Cao Phi dường như biết anh đang lo lắng điều gì, vì vậy gửi tin nhắn WeChat cho anh, chỉ có hai từ: bình tĩnh. Tại buổi công chiếu, một phóng viên đã đặt câu hỏi về doanh thu phòng vé lý tưởng. Cao Phi thành thật trả lời: hơn 10 vạn. Đây là lời nói thật. Một bộ phim hài kịch nhẹ nhàng, diễn viên chính lại là Cao Phi không có sức hút phòng vé, cho nên đối với cô mà nói hơn 10 vạn đã rất giỏi rồi. Hiện trường xuất hiện một trận cười lớn. Cố gắng lên, thêm một chút nữa. Mục tiêu của đạo diễn cao hơn Cao Phi một chút. 30 vạn. Cao Phi nghe xong cảm thấy đạo diễn thật là một người có lý tưởng hoài bão. Kết thúc buổi công chiếu, Câu Chuyện Nhỏ của Hạ Thiên đã chính thức xuất hiện tại các rạp lớn trên cả nước. Trước đó đã có một số người trong ngành xem qua bộ phim, đánh giá không tồi, đặc biệt là diễn xuất của Cao Phi trong phim. Cố Nam Ngạn cũng đã sớm xem qua, anh đánh giá cao hơn, chỉ dùng hai từ hoàn mỹ, tuyệt vời. Cao Phi không biết khẩu vị của khán giả có khác gì so với người trong ngành hay không, cũng nghi ngờ Cố Nam Ngạn, bởi vì cô đang là phụ nữ mang thai cho nên anh mới nói lời dễ nghe như vậy. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Cao Phi, cho nên lúc khởi chiếu cô cũng rất lo lắng. Nếu như hiện tại trong bụng không có đứa nhỏ, cô đã muốn xuống cầu lầu chạy vài vòng. Thậm chí cô không dám nhìn về phòng vé và dư luận. Sợ không được như ý sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc, ảnh hưởng đến tâm tình của một mình cô thì được. Nhưng bây giờ cô đang mang thai, tốt nhất là giữ vững tâm tình vui vẻ mỗi ngày mới được. Câu Chuyện Nhỏ của Hạ Thiên khởi chiếu cùng lúc với hai bộ phim lớn. Một bộ phim Hollywood, một bộ phim thương mại của một đạo diễn nổi tiếng trong nước. Sau đó dưới sự chèn ép của hai bộ phim lớn, lúc đầu câu chuyện nhỏ của Hạ Thiên không có nhiều suất chiếu, cơ bản là sống sót cho qua ngày. Tuy nhiên kể từ khi công chiếu, danh tiếng vẫn rất ổn định. Hạ Thiên trong phim từ nhỏ cha đã không thương mẹ không đau, thật vất vả lắm mới ngoan cường lớn lên. Mặc dù lúc trưởng thành có hơi ngỗ nghịch, cũng không được học trường tốt, trong trường bị bạn học, bạn cùng phòng dùng mặt lạnh ghét bỏ. Nhưng sau này cũng xem như có được một cuộc sống mới. Kết quả là được chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư, không sống được lâu nữa. Vì vậy Hạ Thiên mua một chiếc xe máy cũ, lựa chọn đi nhìn ngắm thế giới mảnh lần cuối cùng. Đây là một câu chuyện bi kịch, nhưng đạo diễn lại dùng phương thức hài kịch để làm hoàn thành bộ phim. Chất hài chủ yếu tập trung vào phong cách HKT của Hạ Thiên. Hơn nữa vừa có đủ loại cảnh ngộ kỳ quái gặp phải trên đường, khiến cho khán giả không biết nên khóc hay nên cười, vừa dùng sức mạnh và sự lạc quan của bản thân để khiến cho mọi người cảm động. Cuối cùng Hạ Thiên vẫn chết. Cô nghĩ sẽ có rất nhiều người đến dự lễ tang của mình. Bố mẹ, người thân, bạn học đều sẽ trở về. Vì vậy cô học trong bộ phim trước cô đã xem, cô đã ghi lại một VCR để cho mọi người đến dự tang lễ của cô không được khóc. Đây chỉ là chuyện sinh lão bệnh tử, mọi người phải mỉm cười chào tạm biệt cô. Kết quả là lễ tang của Hạ Thiên, ngoại trừ một vài người anh em cô gặp trong chuyến đi, đều vắng vẻ, không có một ai. Trong đoạn VCR, video Hạ Thiên ghi lại cuối cùng, cô rõ ràng là vẫn luôn tươi cười, nụ cười trong sáng và sạch sẽ, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người phải khóc ướt hết cả khăn giấy. Câu chuyện nhỏ của Hạ Thiên đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Bộ phim có thể khiến bạn bật cười sảng khoái, cũng có thể khiến bạn khóc ướt khăn, đặc biệt là diễn xuất của Cao Phi. Thậm chí khiến mọi người không thể tìm thấy bất kỳ điểm chê nào. Trong buổi lễ công chiếu, rõ ràng vẫn là nữ minh tinh xinh đẹp quyến rũ, nhưng trong phim dường như ở trở thành một con người khác. Danh tiếng của câu chuyện nhỏ của Hạ Thiên bắt đầu lên men. Hai bộ phim bom tấn cùng thời điểm lại không được đánh giá cao. Phim Hollywood vẫn là thói quen cũ, là một bộ phim bỏng ngô thuần túy. Vừa xem là có thể đoán được kết quả, không có ý tưởng sáng tạo mới gì, làm cho người ta hoài nghi bộ phim này núp bóng Hollywood để thu tiền của người xem. Bộ phim của đạo diễn nổi tiếng trong nước cũng chưa đạt yêu cầu lắm. Đạo diễn dường như không theo kịp thời đại và thẩm mỹ của giới trẻ hiện đại. Bộ phim tranh đấu mang màu sắc cổ trang được đầu tư lớn và đạo diễn lớn, nhưng cốt truyện của cả bộ phim lại yếu kém nghiêm trọng. Tất cả đều là tiểu thịt tươi dựa vào quan hệ được nhét vào, thậm chí ngay cả tình tiết đơn giản nhất cũng không diễn tốt được. Câu chuyện nhỏ của Hạ Thiên bất ngờ nổi bật trước tình huống lái xe, lật xe của hai bộ phim kia. Các rạp chiếu phim đã tăng lên các suất chiếu, doanh thu phòng vé ngược lại không giảm mà còn tăng, ngày càng có nhiều người đến xem. Khoảng cách doanh thu phòng vé so với hai bộ phim bom tấn trước đó cũng ngày càng thu hẹp. Thẳng cho đến cuối cùng, doanh thu phòng vé của bộ phim điện ảnh hài kịch nhẹ nhàng đầu tiên của Cao Phi bất ngờ vượt mặt. Trước giờ ai cũng nghĩ quán quân phòng vé thời điểm này chính là bộ phim bom tấn trong nước hoặc là bộ phim Hollywood, nhưng không ngờ cuối cùng lại rơi vào bộ phim sống sót trong gang tấc. Trước lúc khởi chiếu, Cao Phi nói với phóng viên doanh thu phòng vé mà cô hài lòng là hơn 10 vạn. Sau đó cô nhìn thấy con số này dần dần vượt quá 10 vạn, rồi chuyển từ 10 vạn thành 20 vạn, thành 30 vạn, 50 vạn, 100 vạn, vẫn còn đang tăng nữa. Dưới Weibo của cô, thậm chí có không ít người bắt đầu gọi cô là Thiên Thiên, nhũ danh của nữ chính là Hạ Thiên trong phim. Tuy rằng vai diễn Thiên Chức Tiểu Chức trước đó rất xuất sắc, nhưng dù sao cũng chỉ là vai phụ. Lần này cô thực sự đóng vai nữ chính. Khi những tiểu hoa khác vẫn còn đang dồn sức cho các chương trình phát sóng truyền hình, thì cô đã thực sự vàng thật hàng thật, có thành tích phòng vé, có bộ phim thành công vang dội với tiếng danh phòng vé tốt trong tay. Hiện tại ai lại quan tâm đến nữ chính tên hiệp Marisu? Vốn lúc đầu Cao Phi sợ thành tích không như ý nguyện sẽ ảnh hưởng đến tâm tình, nhưng hiện tại phát hiện kết quả vượt quá so với mong đợi của ban đầu. Điều này cũng ảnh hưởng đến tâm tình của cô. Sau này cô nói ra, mặc dù không phải do cô đầu tư, phòng vé bùng nổ cũng không thu được bao nhiêu tiền. Tối đa là cô nhận được một ít hoa hồng. Nhưng thành tích này là của cô, khán giả nhớ cũng là vai diễn của cô. Sau này có nói ra nữ chính, nữ phụ có vai diễn đại biểu, nhất định không phải bình hoa. Cao Phi lâng lâng một hồi, sau đó càng thêm xác định, đứa nhỏ trong bụng mình là một ngôi sao may mắn. Nó vừa đến, chuyện tốt cũng đến theo. Nếu không nhờ hai bộ phim bom tấn ra mắt cùng lúc này bị ngã sấp mặt, thành tích của cô sẽ có thể không tệ, nhưng rõ ràng nó sẽ không chiếm ưu thế dẫn đầu được như vậy. Cao Phi nhớ lại đã đi khắp nơi trong quá trình quay phim. Học lái xe máy còn bị ngã. Trên người cô không có chỗ nào không lành lặn. Cả người mệt mỏi, cân nặng còn trực tiếp bị giảm xuống. Tất cả đều là đáng giá. Cô cũng nhớ khoảng thời gian diễn xuất với cô Nam Ngạn trước đây. Một mình đối diện với cái gương nghiên cứu suy nghĩ. Mỗi buổi sáng đều phải dậy sớm đọc lời thoại. Sau đó chạy đến phim trường của cô Nam Ngạn nhìn bọn họ diễn như thế nào. Những thứ này đều là đáng giá. Trong lòng cô Nam Ngạn cũng đang rất vui thay Cao Phi. Anh không ngạc nhiên với kết quả này. Bởi vì lần đầu tiên anh dạy Cao Phi những điều cơ bản, anh cũng đã nói với Cao Phi có thiên phú và linh khí. Sau đó với tư cách là nữ chính của bộ phim Ăn Khách, mỗi một động thái gần đây của Cao Phi đã thu hút nhiều chú ý. Để làm gì? Không nhận kịch bản, không tham gia chương trình thực tế. Lần cuối cùng xuất hiện trước công chúng là ở buổi lễ công chiếu. Bài đăng Weibo cuối cùng là vào tuần trước. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ phim của cô. Lại còn không hề đăng một bức ảnh tự sướng nào. Tiểu Phi nhanh nhanh đi làm việc lại đi. Người đẹp phải xuất hiện nhiều hơn để bổ mắt cho mọi người chứ. Tuy rằng chúng ta không còn là Bình Hoa, chúng ta là nữ chính phái thực lực có thành tích thật sự. Nhưng không có nghĩa là cô không cần phải xuất hiện để cho mọi người thưởng thức tiên nữ. Mỗi ngày bên dưới Weibo của Cao Phi đều có người điên đến thúc giục cô nhanh xuất hiện. Bất lực nhất là yêu cầu cô hãy đăng một bức ảnh tự sướng lên. Sau đó dưới sự thúc giục của mọi người, cuối cùng cũng đợi được Cao Phi đăng Weibo. Cùng lúc đó cô Nam Ngạn cũng đăng Weibo, là một bức ảnh chụp sổ hồng, giấy đăng ký kết hôn, vợ chồng đế muội ảnh đế và em gái ngực khủng đã kết hôn, không hề có sự báo trước, khiến cho tất cả những người thúc giục chụp ảnh tự sướng dại ra giống như con gấu cô la ngậm lá. Đờ mờ, ngay sau đó hot search bùng nổ. Cùng lúc đó có tin đồn tuồn ra cố Nam Ngạn và Cao Phi tổ chức đám cưới vào cuối tháng. Đám cưới không công khai, chỉ mời một số bạn tốt và người thân. Vừa mới công khai tờ giấy đăng ký kết hôn thì lập tức đến hôn lễ. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải bật thốt lên. Khá lắm. Nhưng mà đối với những người hâm mộ CP vợ chồng đế muội, lúc nào cũng thúc giục bọn họ kết hôn từ chương trình thực tế, thì không hề ngại nhanh một chút nào. Đều là mừng chảy nước mắt. Hai người cuối cùng cũng đã kết hôn. Sau này có tham gia chương trình thực tế, cuối cùng cũng có thể ngủ chung giường rồi. Cùng lúc đó Cao Phi đang đứng trong cửa hàng thử váy cưới, nhìn thấy bình luận sau này có tham gia chương trình thực tế, cuối cùng cũng có thể ngủ chung giường rồi, trên mặt hiện lên vạch đen. Cuối tháng Cao Phi và cố Nam Ngạn tổ chức hôn lễ, mặc dù không công khai nhưng hai vợ chồng vẫn chia sẻ hình ảnh hôn lễ với mọi người. Đôi vợ chồng mới cưới nhận được tất cả sự chúc phúc của mọi người. Trên đời này không có gì tuyệt vời hơn như thế. Trên hôn lễ, Cao Phi kéo váy cưới dài, cả người phảng phất như đang tỏa sáng, trong mắt đều hiện lên tình yêu và hạnh phúc. Trên thế giới này không có ai xinh đẹp bằng cô dâu. Người hâm mộ máy bay giống như là giả con gái, khóc cạn nước mắt. Cao Phi và cố Nam Ngạn bao phủ trong lời chúc phúc của những người không quen biết và quen biết. Hôn lễ đại biểu cho một ngày bận rộn. Ngày hôm đó cố Nam Ngạn hỏi Cao Phi có mệt hay không, không biết bao nhiêu lần, nhưng Cao Phi đều trả lời là không. Chỉ là đến cuối cùng vì mang thai, cô dâu được đối đãi đủ loại cẩn thận từng ly từng tí, nhưng cô vẫn mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế sofa. Cao Phi rũ rượi tay chân. Kết hôn sao lại mệt vậy? Cô Nam Ngạn lo lắng sở bụng Cao Phi. Có thấy chỗ nào không thoải mái không? Cao Phi liếc nhìn người đàn ông đang lo lắng, cảm thấy vừa buồn cười vừa yêu thương. Không có. Cô Nam Ngạn đã hơ khô thẻ tre bộ phim kỷ niệm. Thừa dịp bụng của Cao Phi chưa lớn liền tổ chức hôn lễ. Bởi vì thời gian tương đối eo hẹp, cho nên mọi thứ đều rất rõ vội vàng. Có điều tuy gấp nhưng không đơn giản. Tất cả đều dựa theo sở thích của Cao Phi. Cao Phi nói muốn như thế nào, cố Nam Ngạn sẽ chuẩn bị như thế đó. Nhưng cố Nam Ngạn vẫn cảm thấy Cao Phi bị thua thiệt. Anh biết cô phải hy sinh rất nhiều khi lựa chọn sinh đứa nhỏ này vào thời gian này. Ánh mắt của cố Nam Ngạn nhìn xuống phần bụng hơi nhô lên của Cao Phi. Tiểu tử này là đến ngoài ý muốn. Cao Phi thấy cố Nam Ngạn đang mình vào bụng dưới của mình, vì vậy cô đặt tay của người đàn ông lên bụng mình. Anh nghĩ phúc tinh nhỏ của em hiện tại đang làm gì? Kể từ khi các đối thủ cùng nhau bị ngã sấp mặt, câu chuyện nhỏ của Hạ Thiên với kinh phí nhỏ dựa vào chất lượng và sự may mắn của bản thân đã tỏa sáng. Sau khi doanh thu phòng vé thu hoạch gấp đôi, đứa nhỏ này trở thành phúc tinh nhỏ trong miệng Cao Phi. Mỗi lần cố Nam Ngạn nghe Cao Phi gọi con mình là phúc tinh nhỏ, anh đều bật cười. Có điều anh vẫn nhịn xuống không cười, nói: muốn xem con có chuyện chuyển động hay không? Cao Phi đã mang được hơn thai được hơn 4 tháng, đã bắt đầu có máy thai nho nhỏ. Mỗi khi khẽ động, cô sẽ gọi Cố Nam Ngạn đến cảm nhận. Nhưng khi Cố Nam Ngạn đặt tay lên thì đứa nhỏ lập tức bất động. Không biết có phải là do nó đang chơi trò trốn tìm với bố không? Cao Phi ngáp một cái. Em cảm thấy là không, bởi vì lúc trên đường trở về nó đã cử động rồi. Em vừa định gọi anh. Cái ý niệm này vừa mới nghĩ trong lòng, còn chưa kịp mở miệng gọi thì nó lập tức giả chết, an tĩnh như gà. Đừng nản lòng, Cao Phi lại an ủi Cố Nam Ngạn. Bây giờ nó vẫn chỉ là một hạt đậu nhỏ mà thôi, nó chỉ lớn bằng thế này thôi. Cô so sánh hình dạng đứa bé rất nhỏ, nhỏ hơn so với quả táo nữa. Đợi một thời gian nữa con càng ngày càng lớn, đến lúc to bằng quả dưa hấu, lúc động cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ. Anh khẳng định có thể cảm nhận được và chào hỏi con. Cô Nam Ngạn chua xót thở dài đáp. Được. Sau khi Cao Phi ngáp một cái, duỗi tay về phía anh. Em muốn đi tắm rửa rồi ngủ một giấc. Cô Nam Ngạn ôm cô đi tắm. Theo lý mà nói hôm nay là đêm tân hôn, nhưng mọi thứ đều rất thuần khiết. Trước tiên là cô Nam Ngạn chăm sóc Cao Phi tắm rửa, sau lại lao vào phòng tắm nước lạnh hạ hỏa vì đã giúp vợ tắm rửa. Sau đó hai người đắp chăn bông trò chuyện. Cao Phi vẫn giống như thường lệ giúp vào lòng Cố Nam Ngạn. Chồng ơi! Cuối cùng thì cô cũng có thể thuận miệng xưng hô này. Cố Nam Ngạn ngửi mùi hương trên tóc của Cao Phi. Cao Phi nhớ đến tất cả các phương tiện truyền thông ngày hôm nay dường như đều đã đăng ảnh hôn lễ của họ. Hỏi, khi nào thì chúng ta sẽ thông báo tin tức em mang thai? Hiện tại bụng cô vẫn chưa lớn. Váy cưới cũng không phải là loại bó sát nên trong ảnh cũng không nhìn ra được cô mang thai. Cố Nam Ngạn đáp, một tháng nữa được không? Mặc dù điều này chứng tỏ không phải Cao Phi có thai rồi mới cưới, có điều cả hai đã đang đi lĩnh chứng vào cuối năm ngoái, điều này cũng không có gì phải chỉ trích. Cao Phi gật đầu, em nghĩ là có thể. Anh nói là được rồi, em đừng bận tâm. Nhiệm vụ hiện tại của cô là chỉ cần ăn uống, vui chơi, nuôi bảo bối là nhỏ được rồi. Nghĩ đến việc nuôi bảo bối nhỏ, Cao Phi nắm lấy cúc áo ngủ của Cố Nam Ngạn có chút phiền muộn. Chồng à, mang thai có chút vất vả.